tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 401, góc truyện audio.com. Tề Lăng Hạo khẽ cười nháy mắt với Kiều Huyền Vũ một cái, đây là quà sinh nhật mà anh dành tặng anh mừng em vừa tròn 22 tuổi đó, có thích không? Mặc dù là rất thích ngôi nhà ở làng hoa Ivoa này nhưng Kiều Huyền Vũ lại rủ mắt đáp. Nhưng mà tôi không có đủ tiền để trả cho anh đâu, anh nên biết là tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi, vẫn còn phải đi bán hàng trên đường phố của Pháp, học phí 5 năm qua tôi nợ anh còn chưa trả hết nữa đó, làm sao mà tôi dám nhận một món quà có giá trị như thế này chứ? Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp lại, ai cần em phải trả đâu chứ, em từng nói sau này muốn xây một ngôi nhà đầy hoa, sống những ngày tháng bình yên không bon chen với đời, anh cảm thấy nơi này rất thích hợp với em. Hơn nữa sau khi kết hôn em sẽ là vợ của anh, tài sản của anh hiển nhiên cũng là của em, đừng bao giờ nghĩ rằng em nợ anh nữa, có được không? Kiều Huyền Vũ rủ mắt khẽ buồn rồi gật đầu, một cách vô cùng miễn cưỡng. Tề Lăng Hạo biết Kiều Huyền Vũ không cam tâm kết hôn với anh, cũng thừa biết người mà cô yêu mãi mãi không phải anh, nhưng không sao, chỉ cần cô đồng ý ở lại bên cạnh anh thôi là được rồi, anh tin là một ngày nào đó có thể bước chân vào tim một cách tự nhiên nhất. Kiều Huyền Vũ đang đứng thất thần nghĩ lại chuyện của quá khứ thì đột nhiên nghe một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau mình. Này em làm gì mà đứng thẫn người ra nãy giờ vậy hả? Kiều Huyền Vũ xoay người lại thì thấy Tề Lăng Hạo đang đứng phía sau mình, anh mặc trên người áo thun trắng, quần jean màu đen khoác thêm một chiếc cardigan màu xanh đen, tổng thể trông rất tao nhã, phóng khoáng, chân đi sneaker màu trắng cổ cao có vẻ rất thoải mái. Sao anh lại có mặt ở đây? Kiều Huyền Vũ ngạc nhiên hỏi. Tề Lăng Hạo bước qua vòng tay ôm eo của Kiều Huyền Vũ rồi đáp. Hỏi là em sắp có show diễn thu đông mừng kỷ niệm ngày thành lập thương hiệu RS, còn gì, anh không ở đây với em thì nên ở đâu chứ? Kiều Huyền Vũ nhíu mày chất vấn, vậy tại sao lúc em nhờ Kỳ Nam gửi vé máy bay cho anh lại bảo bận không thể đi? Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười, thì phải làm vậy em mới bất ngờ như bây giờ nè. Kiều Huyền Vũ đẩy Tề Lăng Hạo ra tỏ vẻ giận dỗi. Ai mà cần bất ngờ của anh đâu chứ? Nói rồi Kiều Huyền Vũ bỏ đi một nước vào nhà luôn. Tề Lăng Hạo vội đi theo phía sau vào nhà, anh vừa mới bước chân qua cửa lớn đã thấy Kiều Huyền Vũ ngồi chễm chệ trên sofa nhìn anh chằm chằm rồi lên tiếng. Nè, đây là nhà của em, bây giờ không muốn cho anh ở nữa, ra khách sạn mà ở đi. Tề Lăng Hạo bất giác thấy tức cười trước hành động trẻ con của Kiều Huyền Vũ rồi lên tiếng đáp. Anh cứ ở đây đó rồi sao, nhưng đây là nhà của em mà. Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ ngang ngược lên giọng. Tề Lăng Hạo vẫn điềm tĩnh đáp, đây là nhà của Trung, bởi vì nếu anh nhớ không lầm thì chúng ta kết hôn rồi à. Kiều Huyền Vũ đối lý không cãi lại nên im lặng khó chịu trong lòng. Tề Lăng Hạo bước qua sofa ngồi xuống bên cạnh của Kiều Huyền Vũ rồi lên tiếng trách móc. Em quá đáng lắm đó nha, từ show diễn đầu tiên của em ở Pháp anh đã là người đồng hành cùng em rồi, vậy mà lần này không thèm gửi thiếp mới luôn, làm anh tổn thương ghê gớm. Kiều Huyền Vũ rầu môi đáp. Anh bảo bận em không muốn làm phiền nên mới không gửi thiếp mời luôn đó thôi. Nè nha, chuyến bay mà em đưa vé cho anh là anh bận thiệt, nhưng sau đó liền bảo phi cơ riêng chờ anh đến đây để dự cùng em còn gì. Tề Lăng Hạo lên tiếng phân trần, góc truyện audio.com. Kiều Huyền Vũ liền rút một tấm thiếp mời trong túi sách ra đưa cho Tề Lăng Hạo. Tôi xin trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Kim, cũng là đối tác đặt hàng lớn nhất của thương hiệu RS từ thuở sơ khai đến dự show diễn kỷ niệm ngày thành lập thương hiệu RS ạ. Tề Lăng Hạo đưa tay cầm lấy tấm thiếp mời loại VIP rồi cười cười lên tiếng. Đích thân Chủ tịch RS đã có lời mời, tôi đương nhiên không thể từ chối được rồi. Những lần trước về ghé đến Ivoa, Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ cũng rất vội vàng, chỉ ở lại từ 2 đến 3 ngày là cùng, và hầu như trong suốt kỳ nghỉ ai cũng phải giải quyết công việc cá nhân hết nên không có thời gian tận hưởng vẻ đẹp của Ivoa. Lần này thời gian lưu lại đến những 10 ngày, bên phía Kiều Huyền Vũ công việc cũng ổn định, còn Tề Lăng Hạo thì đem dự án mới đặt lên vai của Tề Kỳ Nam rồi nên không vướng bận công việc, không có áp lực, cả hai dành nhiều thời gian hơn để nghỉ dưỡng, xem như tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vậy. Làng hoa Ivoa nhỏ, không nhiều công trình lớn hay tượng đài đồ sộ, nên buổi chiều Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ đi dạo giữa những căn nhà đá cổ, những cửa sổ trổ lá đâm hoa, ghé thăm các cửa hàng lưu niệm xinh xắn, cách trương.